đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048, thập nhất diệp tu hành chi đạo. 2. Ngu Thượng Nhung không có di động, cũng không có biện pháp cứu hắn. Hắn thu hồi pháp thân, thu liễm toàn thân khí tức, giữ yên lặng, chỉ là yên lặng ở trên không quan sát phía dưới hải thú. Hải thú miệng lớn dính máu, trong chớp mắt đem Tô Hành kèm thêm pháp thân một cái nuốt vào trong bụng. Răng một hợp, răng rác, pháp thân vỡ vụn, máu tươi từ trong hàm răng bắn ra. Oanh, hải thú chi vương, rơi vào trong biển. Ngu Thượng Nhung giữ vững bình tĩnh. Thất sư đệ nói qua, Hắc Thủy Huyền Động bên trong độ nguy hiểm xa xa cao hơn Vô Tận Hải. Ác liệt hoàn cảnh, sinh sôi tự nhiên là cường đại nhất hải thú. Nếu muốn ở Hắc Thủy Huyền Động bên trong cam đoan an toàn, kia chính là muốn tận lực giữ yên lặng, thu liễm khí tức, đặc biệt là mang thái hư khí tức hắn nhóm, càng phải thời khắc cẩn thận. Cơ hồ tất cả hung thú đều rất hưởng thụ thái hư khí tức tẩm bổ. Những này hung ác dã thú, ước gì nghĩ muốn đem thân mang thái hư người nuốt vào trong bụng. Hoa kia hải thú chi vương lại lần nữa vọt ra Hắc Thủy mặt, làm một cái trăm trượng cao đường vòng cung, một lần nữa rơi vào biển nước. Sóng biển thao thiên, giọt nước loạn xạ chân trời. Qua hồi lâu, hết thảy mới yên tĩnh trở lại. Không có âm thanh, cũng không có quang mang. Có lỗi, ngươi vốn nên chết tại dưới kiếm của ta. Ngu Thượng Nhung thản nhiên nói. Hắn nhìn một chút hắc ám viễn không. Tay phải nâng lên, kim hoàn nở rộ. 11 phiến kim diệp giống như là kim phút đồng dạng. Đồng thời chỉ về viên tâm, dị thường hoa mỹ. Cái này, là ta tinh bán. Cái này dù sao cũng là tất cả tân tu luyện thể hệ. Cho nên hắn cũng không biết chính mình cường đại cỡ nào. Nhưng cùng Tô Hành giao thủ có thể đến ra. Hẳn là năm mệnh cách tả hữu. Cụ thể muốn khảo thí về sau có thể biết rõ. Huống hồ Tô Hành tại năm mệnh cách bên trong cũng không phải rất mạnh. Đồng dạng mệnh cách cao thủ rất nhiều. 6 mệnh cách phía trước vượt cấp khả năng rất lớn. Bất kể nói thế nào, Ngu Thượng Nhung bình cảnh phá, hắn đem Trường Sinh kiếm đưa về vỏ kiếm, lấy ra hắc sắc phù chỉ, nhen nhóm, hình ảnh bên trong xuất hiện Tư Vô Nhai hình ảnh. Nhị sư huynh, ngươi bây giờ tại đâu? Được đến liên lạc, Tư Vô Nhai có chút lo lắng nói. Ta không sao, Lý Tiểu Mặc nói ngươi rơi vào vực sâu, ta đang muốn làm pháp tìm ngươi. Ngươi đừng loạn động. Tư Vô Nhai nói ra, bất quá là gặp một ít phiền toái nhỏ, không cần lo lắng. Tư Vô Nhai nhẹ gật đầu, nói ra, kia liền tốt, sư phụ những ngày gần đây, cha không nghĩ cơm không muốn, vẫn luôn rất lo lắng ngươi. Hắn không nhìn thấy Ngu Thượng Nhung biểu tình, chỉ có thể nghe đến âm thanh, không biết rõ nét mặt của hắn biến hóa. Tư Vô Nhai nói ra, được rồi. Chờ ngươi trở lại hãng nói. Ngươi nhị sư huynh làm sự tình chưa hề thất thủ qua. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt nói. Nói cho sư phụ, không cần lo lắng. Nói xong, phù chỉ đốt hết, Trường Sinh kiếm bay ra. Ngu Thượng Nhung đạp kiếm mà đi. Trường Sinh kiếm phù văn hơi sáng lên, tại không trung như là một đạo lưu tinh hướng viễn không bay đi. Lục Châu mở mắt, có chút khó có thể tin nói. Thập nhất diệp chấm ngoặc kép, cái này là cái gì tu hành lộ tuyến? Đừng nói là hắn, liền tính là vào thiên giới thật lâu tu hành người, cũng rất khó biết rõ. Bất quá, Ngu Thượng Nhung không có việc gì, ngược lại để hắn yên tâm không ít. Đến mức thập nhất diệp sự tình, đằng sau tại cha đi. Hắn đứng lên, quay đầu, nhìn về phía sảnh bên trong một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm cũng tại lúc dập tắt. Đinh! Tử lưu ly tấn thăng làm hợp, tốc độ khôi phục gia tăng gấp đôi, thu hoạch đến năng lực băng phong. Băng phong, một lần tính phóng thích tử lưu ly tất cả năng lượng, có thể khôi phục lúc đó vô pháp sử dụng. Lục Châu đưa tay, đem tử lưu ly thu hồi lòng bàn tay. Cái này không liền là hải hồn châu năng lực sao? Tại tử lưu ly bay vào lòng bàn tay thời điểm, một cỗ rõ ràng khác biệt với hồng cấp tử lưu ly lạnh buốt thấu xương cảm đánh tới. toàn thân lông tơ dựng lên. Hàn khí này, không có phóng thích hạ hàn khí liền như thế hung mãnh. Như là một lần tính phóng thích, kia còn là rồi. Hắn đem Tử Lưu Ly thả vào không trung, lơ lửng xoay tròn, nhàn nhạt tử sắc khí thể quanh quần Tử Lưu Ly. Đã không nhìn thấy Tử Lưu Ly bản thể, càng giống là hình tròn tử sắc quang đoàn. Hợp, Lục Châu lấy ra vị danh. Hắn không có đem vị danh biến thành bất luận một loại nào hình thái, mà là ban đầu hình bầu dục mực mới sắc tảng đá dáng vẻ. Vị danh ban đầu liền là hợp. Hắn lắc đầu, luôn cảm thấy vị danh không chỉ là hợp đơn giản như vậy. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hợp chính là trụ, hằng chính là vũ. Hắn nhìn xem Tử Lưu Ly quanh quần tử sắc khí thể. Đạo gia có nói, tử khí đông lai, tử khí cho người cảm giác cực kỳ dễ chịu, mà không phải giống vu thuật kia ác tâm. Thu, hắn đem Tử Lưu Ly thu hồi, lại đem Thẩm Tất gọi qua đến, hỏi liên quan tới Thập Nhất Diệp sự tình. Làm gì được Thẩm Tất cũng không biết, lại thông qua phù văn cùng Tư Vô Nhai, kịp bốn đại trưởng lão tán gẫu hạ. Hắn nhóm cũng không biết Thập Nhất Diệp tồn tại. Tư Vô Nhai đọc đủ thứ thi thư, không biết, cơ bản hắn không biết. Những người khác sẽ rất khó biết, trừ phi hỏi một ít lớn tuổi. Cái này lớn tuổi chỉ là vượt qua thời gian, mà không phải thọ mệnh hạn mức cao nhất. Chỉ có chân chính vượt qua dài dằng dặc tuế nguyệt người, đối lịch sử biết nhiều hơn phổ thông người, đối diện đi hiểu rõ cũng so với bình thường người khác sâu. Ma Thiên Các chân chính người lớn tuổi cũng không nhiều. Hắn gọi tới Nhan Chân Lạc, hỏi Thập Nhất Diệp sự tình. Cũng là như thế, Nhan Chân Lạc nói ra, Thập Nhất Diệp, thuộc hạ đối với cái này không phải hiểu rất rõ. Bất quá việc này có thể hỏi Lục Ly. Lục Châu nhìn xem Nhan Chân Lạc nói ra, ngươi là nghĩ muốn bản tọa cứu trở về Lục Ly. Thuộc hạ không phải ý tứ kia, thuộc hạ chưa nghe qua Thập Nhất Diệp. Bất quá việc này cũng có thể hỏi Hắc Bạch Tháp tháp chủ. Đáng tiếc Tiêu Vân Hòa không tại. Hoặc là cũng có thể tìm Đại Viên Vương Đình một ít lão giả hỏi thăm. Lục Châu gật đầu, can hệ trọng đại, cần nghiêm túc đối đãi. Cái này không phải Ngu Thượng Nhung chuyện riêng, mà là tất cả Trảm Liên người tu hành tương lai, cũng là Kim Liên giới tương lai. Vu Chính Hải từ bên ngoài đi vào, nói ra, sư phụ, nhị sư đệ có tin tức. Chấm ngoặc kép. Lục Châu khoát tay nói, vi sư biết rõ. Ách, chấm ngoặc kép, ta đều không nói, ngài biết rõ cái gì? Lục Châu không để ý đến Vu Chính Hải biểu tình biến hóa, mà là tại suy tư Thập Nhất Diệp cùng Thái Hư sự tình. Nói một chút Thái Hư kế hoạch, Lục Châu nhìn xem Nhan Chân Lạc, tiếp tục nói, trước kia Hắc Tháp cùng Bạch Tháp chấp hành qua Thái Hư kế hoạch. Ngươi hiểu này sự tình? Nhan Chân Lạc gật đầu nói, biết rõ Thái Hư kế hoạch rất nhiều người, nhưng là biết rõ rõ ràng không có vài cái. Thái Hư kế hoạch may mắn người còn sống quá ít, Bạch Tháp tháp chủ Lam Hy Hòa chính là một cái trong số đó. Có thể thật cần đi một chuyến Bạch Tháp, tìm hiểu một chút Thái Hư tình huống. Lam Hy Hòa chỉ ít 12 mệnh cách, sống đến thời gian hẳn là không ngắn. Thuận tiện hỏi hỏi Thập Nhất Diệp sự tình. Một công nhiều việc, Lục Châu nói ra, trước về một chuyến Hồng Liên, mang lên Ninh Vạn Khoảnh, lão phu muốn bái phỏng Bạch Tháp. Thẩm Tất cùng Vu Chính Hải đồng thời khom người nói, vâng, Bạch Tháp, vạn trượng Bạch Tháp phía trên. Lam Hy Hòa tóc dài như thác nước phải rủ xuống, nhìn xem viễn không phong cảnh. Chủ nhân, kia Lục lão ma, thật là Thái Hư bên trong người. Lam Y nữ hầu thực lại nhẫn không ở hỏi, cái này đoạn thời gian, Lam Hy Hòa mỗi ngày đều tại tháp ngẩn người, chỗ đó đều không có đi, cũng không có tâm tình. Lam Hy Hòa nói ra, có lẽ đi, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.